thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, luôn cho rằng mình thông minh nhất. Kỳ thật chỉ là một người bình thường, chỉ số thông minh không cao, tầm nhìn có hạn, tâm rất lớn, nhưng tài năng lại không tương xứng. Một lòng chỉ muốn dựa vào đàn ông để đạt đến đỉnh cao của cuộc đời và thay đổi giai cấp của chính mình. Còn hận không thể để tất cả mọi người quỳ xuống dưới chân cô ấy, thể hiện lòng trung thành với mình Nhiếp Khôn Minh. Ha ha, mơ cái gì mà xuân thu đại mộng chứ? Cô ấy nói rằng bản thân đã được sống lại và trở về từ năm 2008. Lạc Di ngạc nhiên đến ngây người, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Thanh Bình. Sống lại, em không nghe lầm chứ? Diễn xuất của cô hoàn toàn tự nhiên, cho dù Nhiếp Khôn Minh nhìn cô chằm chằm, cũng không nhìn ra nửa điểm khác thường. Vẻ mặt Tiêu Thanh Bình hờ hững, căn bản không tin. Nhiếp thủ trưởng đang kể chuyện ma, em tin thật sao? Lạc Di sửng sốt vài giây, đột nhiên kêu lên. Lần trước cháu bị thẩm tra, có nói đến cái gì mà trọng sinh, còn kêu cháu làm lại bài thi đại học, lúc ấy phải làm bài thi cả đêm, mệt mỏi vô cùng. Chẳng lẽ là Lạc Xuân Mai giở trò? Phản ứng của cháu rất nhanh mà. Nhiếp Khôn Minh mỉm cười. Giả dụ, ý bác là giả dụ thôi. Nếu cô ấy sống lại, nên dùng cô ấy như thế nào? Lạc Di không chút do dự nói. Kêu cô ấy nói ra sự thay đổi của tình hình quốc tế mấy chục năm tới, để tham khảo. Ha ha, cô đang nghiền một miếng khoai tây chiên. Lạc Xuân Mai hoàn toàn không biết gì về tình hình quốc tế. Trước khi sống lại, cô ta chỉ là một người phụ nữ thành phố bình thường, chỉ quan tâm đến củi gạo, dầu muối, tương giấm trà, biết tất cả giá cả về rau dưa, biết hàng hóa siêu thị nào rẻ hơn. Đối với phim truyền hình phát sóng vào lúc 8 giờ thuộc như lòng bàn tay, nhưng không quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự. Sau khi sống lại, Lạc Xuân Mai chỉ lo chiếm lấy trái tim của Từ Mông, toàn bộ tâm trí đều dồn hết lên đàn ông. Nhiếp Khôn Minh trầm mặc vài giây, tiết lộ một chút tin tức. Điều bọn họ muốn chính là một phần năng lực tiên tri này. Francis Dunn là một nhà khoa học hàng đầu. Muốn làm một thí nghiệm sống là chuyện bình thường. 10 nhà khoa học thì có 9 người là kẻ điên rồi. Câu nói này khiến cho Lạc Di và Tiêu Thanh Bình nhìn nhau với sắc mặt rất phức tạp. Mọi việc đều là con đê, a, o hai lưỡi, phải xem vào sự lựa chọn và cách sử dụng nó như thế nào. Nhiếp Khôn Minh nói một cách đầy hàm ý. Các cháu cũng là nhà khoa học, không có hứng thú sao? Lạc Di rất tự tin chỉ vào chính mình, xin hãy thêm vào một tiền tố, nhà khoa học hàng đầu trong tương lai. Nhiếp Khôn Minh không có cách nào nói chuyện với cô. Tối hôm đó, Lạc Quốc Vinh tự mình xuống bếp, làm một bữa tối thịnh soạn. Tiêu Thanh Bình rất vui vẻ, tất cả đều là món cháu thích ăn, cảm ơn chú. Lạc Quốc Vinh liếc mắt, đừng nghĩ nhiều, chỉ là món mọi người thích ăn thôi. Tiêu Thanh Bình biết tính tình của ông tuy mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng. Liền ngoan ngoãn gật đầu. Dạ dạ dạ, tay nghề của chú càng ngày càng tốt, chả trách có thể mở cửa tiệm món ăn kho. Cháu nghe Tiểu Di nói, việc làm ăn của chú rất nổi tiếng, thật là bội phục. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ cố gắng lấy lòng người khác như vậy, nhưng vì Lạc Di, anh sẽ làm hết sức mình. Lạc Quốc Vinh đắc ý cười ha ha, cũng cảm thấy mình rất lợi hại. Ai có thể ngờ rằng, một người nghèo đến nỗi không có tiền mua cơm ăn ngày xưa, hôm nay mở một cửa tiệm đồ kho, có thể ăn thịt mỗi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông còn dự định mở chi nhánh, mở nhà máy, làm từng bước một. Nếm thử món thịt đầu heo kho này, thấy thế nào? Cách chương.